Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Phi Nước Đại. Trong bình chất lỏng màu đen, chính là Diệp Thần tại Hắc Câu huyện phía trên thu lấy cái kia con cự mãng độc dịch. Hắn không nghĩ tới cái này độc dịch sinh mãnh như vậy. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, nam nhân áo đen liền đã ngã trên mặt đất. Không để ý tới hắn, bởi vì Diệp Thần lúc này thân thể đã móc sạch, thân thể đi bộ đều có chút tốn sức. Tại hắn quay người chuẩn bị rời khỏi thời điểm, một cỗ kịch liệt nguy hiểm chiếm cứ trong lòng. Hắn vội vàng hướng một bên đống cỏ lăn đi, ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng ngột ngạt súng vang lên. Diệp Thần thân thể bị xé mở một đạo to lớn khe. Đồng thời chân hắn một bên trên mặt đất nổ tung một cái to lớn hố. Bước bắn tỉa, Diệp Thần lăn trên mặt đất vài vòng về sau. Toàn thân đau mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhìn vận chuyển công pháp, phát hiện mình trong đan điền chân khí chính đang nhanh chóng tản mất. Vừa mới muốn không phải hắn dự đoán né tránh một chút, khả năng một thương này trực tiếp liền muốn hắn mạng nhỏ. Giờ phút này Diệp Thần nào còn có dư cái gì mỹ nữ, càng không để ý tới cái gì hình tượng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhảy lên đến một bên, vừa mới di động qua thân thể, phát súng thứ hai đã nhớ tới, bên cạnh một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây non bị gãy thành hai đoạn. Mẹ hắn, Diệp Thần cắn răng, đồng thời một mực hướng ẩn nấp địa phương chạy tới. Một đường phi nước đại, cái kia thanh súng bắn tỉa hẳn là không cách nào xác định Diệp Thần vị trí. Không có ở vang lên, nhưng là Diệp Thần trong lòng cái kia cảm giác nguy hiểm một mực không có biến mất. Hắn biết mình cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Phi nước đại một đoạn về sau, tự giác trước mắt từng trận biến thành màu đen, vội vàng đi trừ một khỏa hồi khí hoàn cùng hồi xuân đan. Hai viên thuốc đồng thời đưa vào, để Diệp Thần có một ít khôi phục, bởi vì lần này thương tổn thật sự là quá nghiêm trọng, mà lại mỗi một cái vết thương đều là chí mạng, liền xem như ăn đan dược, cũng không thể lập tức khôi phục lại, nếu như đổi thành một người bình thường, đoán chừng đã chết tam hồi, hắn lại đang liều mạng phi nước đại, vết thương không cách nào khép lại, vẫn đang không ngừng đổ máu. Đuổi giết hắn người tựa hồ vô cùng hiểu được truy tung. Diệp Thần liên tục chạy hơn 10 phút, cũng không có cách nào thoát khỏi bọn họ. Bất quá, lúc này hắn đã thấy dòng xe cộ. Hiển nhiên giết người khác sẽ không đem chọn cái chiết hải vây quanh. Cái này thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới trên TV thường xuyên truyền ra cầu gãy. Đi người nhiều địa phương, dễ dàng như vậy chạy trốn. Tăng thêm tốc độ, Diệp Thần hướng về người nhiều phương hướng liều mạng ra phi nước đại. Lúc này hắn cô dám về nhà, càng không dám đi nhận chức gì nhận biết người ta, bởi vì như vậy có thể sẽ có càng hậu quả nghiêm trọng. Tại Diệp Thần vừa mới chạy vài phút về sau, một cỗ xe bỗng nhiên theo một cái giao lộ lao ra. Xe chưa kịp phản ứng, trực tiếp đem đã thể lực tiêu hao cùng nghiêm trọng thụ thương Diệp Thần đụng bay. Thân thể tung bay trên không trung, Diệp Thần thầm cười khổ. Mẹ, xem ra lão tử muốn chết, tại chính mình mất đi tri giác trước đó. Diệp Thần thật sâu thở dài một hơi. Hai tên người áo đen từ đằng xa chạy tới. Nhìn chằm chằm một cỗ màu trắng xe cấp tốc lái đi. Muốn không cần tiếp tục truy. Một người nói ra, tính toán, cái kia xe chúng ta không thể động. Hai người đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Thần cho là mình xong đời, chắc chắn sẽ không lại tỉnh lại. Liền xem như trùng hợp chính mình không có chết lời nói, cũng nhất định là bị trói gô. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình tỉnh lại về sau lại là nằm tại một trương trên giường bệnh. Trên thân cắm rất nhiều máy móc. Bên cạnh còn kèm thêm máy móc phát ra âm thanh. Nhìn một vòng, phát hiện cái phòng bệnh này chỉ có một mình hắn. Diệp Thần trong lòng tự nhủ, hiện tại sát thủ đều như thế nhân tính sao? hắn không nghĩ ra, có điều hắn vẫn là lập tức đứng dậy, đem trên thân các loại máy móc toàn bộ nhổ. Hắn chính mình là thầy thuốc, mà lại có chân khí tư liệu, khôi phục năng lực so những thứ này thứ đổ nát cướp đoạt. Căn bản không cần trị liệu, chỉ là phòng bệnh lúc này lại nhớ tới còi báo động âm. Rất nhanh, một tên giữ lấy râu cá chê trung niên thầy thuốc cùng mấy tên y tá vội vàng chạy vào. Nhìn đến Diệp Thần động tác, giật nảy cả mình, vốn là tưởng rằng Diệp Thần đã bỏ xuống. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà chẳng những không có chết, vẫn ngồi ở trên giường bệnh, mà lại đem trên thân tất cả máy móc hết thảy nhổ. Ai để ngươi lên, nằm xuống, râu cá chê thầy thuốc quát. Thân thể ta chính ta rõ ràng, không có vấn đề gì lớn. Diệp Thần nói, liếc liếc một chút cái này thầy thuốc ngực bài. Trên đó viết Lý Thị Bệnh Viện, Tề Đại Hải, Lý Thị Bệnh Viện. Diệp Thần trong đầu không có cái này bệnh viện tên, không có vấn đề gì. Tề Đại Hải bị tức cười. Hôm qua Diệp Thần bị đưa tiến đến thời điểm, thương tổn làm thêm không thành nhân dạng, có súng thương tổn, vết đao, còn có bị xe va chạm thương tổn, một bộ lập tức liền muốn tắt khí bộ dáng. Tuy nhiên hắn nội tâm vô cùng chấn kinh, nghiêm trọng như vậy một bệnh nhân, vậy mà tại một buổi tối liền có thể tỉnh lại, mà lại hiện tại còn nói bừa ảo ngắn ngủi ngồi ở trước mặt mình. Bất quá, muốn cho hắn tin tưởng Diệp Thần đã không có vấn đề. Đây hết thảy là không thể nào. Ngươi là thầy thuốc, hay ta là thầy thuốc? Nằm xuống, Tề Đại Hải nghiêm túc nói đến Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta theo ngươi đồng hành, hai ta đều là thầy thuốc. Tề Đại Hải đã khẳng định, Diệp Thần cái này người cũng là tại hung hăng càn quấy. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói với chính mình, người trẻ tuổi này đang nói láo, nào có còn trẻ như vậy thầy thuốc. Diệp Thần xem ra tối đa cũng chính là 20 tuổi. Cái tuổi này, tối đa cũng là mới từ trường học đi tới. Thầy thuốc, người cùng ta khai quốc danh giới cho đùa đâu? A. Diệp Thần cảm thụ một chút chính mình thân thể, trừ vết thương đạn bắn, còn có bị nam nhân áo đen một đao kia chặt thương tổn. Cái kia một ít thương tổn cơ bản đã tốt, cho dù vết thương đạn bắn cùng vết đao vẫn còn có chút nghiêm trọng, nhưng là đã không ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Hắn muốn mau mau rời đi nơi này, tuy nhiên không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng là hắn không muốn tại một cái lạ lẫm địa phương ngốc thật lâu. Càng không biết đối phương là cái gì ý đồ tình huống dưới. Chỉ thấy Diệp Thần một cái xoay người, trực tiếp xuống giường. Tề Đại Hải xem xét Diệp Thần chẳng những đứng dậy, lại còn xuống giường. Quả thực là bị hù dọa, vội vàng xông đi lên, muốn ngăn cản Diệp Thần. Chỉ là không có chờ mình tay đụng phải Diệp Thần, liền bị nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể mất đi thăng bằng phốc trên giường. Diệp Thần đứng dậy đi ra phía ngoài, ngăn lại hắn. Tề Đại Hải vừa tức vừa gấp, từ trên giường chật vật đứng lên, trong lòng tự nhủ, muốn không phải tiểu thư đưa ngươi đến để cho ta trị liệu ngươi, ta quản ngươi sống hay chết. Nhưng là hiện tại không thể để cho hắn rời khỏi, nếu không mình làm sao cùng tiểu thư bàn giao. Những y tá kia sau khi nghe được, vội vàng xông đi lên chuẩn bị bắt lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày, những y tá này quả thực cũng là không hề cố kỵ bắt tay bắt chân. Đối với loại tình huống này, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng vô cùng xấu hổ. Dù sao người ta cứu mình, cũng không thể đánh tới a. Bất đắc dĩ, đành phải tiện tay gảy vài cái. Những y tá kia liền đã ngã trái ngã phải. Tề Đại Hải lúc này thời điểm đứng lên, hướng về phía Diệp Thần chạy tới, ôm lấy hắn. Diệp Thần lật một cái liếc mắt chỉ hắn nói ra, ngươi muốn là tại đụng ta, ta thì không khách khí. Tề Đại Hải bị Diệp Thần tay chỉ, thân thể cứng ngắc. Diệp Thần lời mặc dù không nặng, nhưng là Tề Đại Hải cũng là không hiểu không dám động. Có thể là trên người đối phương có một loại gọi khí thế đồ vật. Diệp Thần đi ra cao ốc, một cỗ màu đỏ Lexus vừa tốt ngừng ở trước mặt hắn. Một người mặc váy đầm, dáng người hỏa nhiệt, trên mặt cho vô cùng diễm lệ. Hiển nhiên một cái yêu tinh đồng dạng nữ nhân xuất hiện tại hắn trước mắt. Mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.